bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2240, chương 2240, Thiên Ly Kiếm Thần Phục. Phong Nguyệt Thần Tử uy hiếp. Ngu xuẩn, Địa Sơ trưởng lão nhìn lấy Oa Hoàng lắc đầu. Hắn thấy, cho dù là tăng thêm Oa Hoàng, Cửu Phương Bộ Lạc cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Oa Hoàng bất quá là đang tự tìm đường chết thôi. Thành thật khai báo, Cửu Phương Bộ Lạc vì sao muốn ở chỗ này? Các ngươi đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Địa Sơ trưởng lão nhìn về phía Cửu Phương tộc trưởng hỏi. Ta bộ lạc bên trong không có cái gì bí mật. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. A, Địa Sơ trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Đưa tay một trưởng oanh ra. Cửu Phương tộc trưởng ngăn cản một chút. Cùng là chí tôn. Nhưng hắn lại bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Địa Sơ trưởng lão thấy thế. Thừa thắng xông lên. Lúc này, Oa Hoàng lấy ra tạo hóa thủy tinh. Tạo hóa chi lực lưu truyền. Tạo thành một cái bích chướng. Đúng là đỡ được chí tôn nhất kích. Tình cảnh này, không khỏi làm mọi người tại đây làm kinh ngạc. Mà Phong Nguyệt Thần Tử, Cổ Thiện số ít mấy người nhìn đến Oa Hoàng trong tay tạo hóa thủy tinh lúc. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vui mừng quá đỗi. Cái này, đây là tạo hóa thủy tinh. Nhân văn cửu bảo một trong tạo hóa thủy tinh. Cực phẩm hồng mông chí bảo. Trong tay nàng lại có loại bảo vật này. Nhân văn cửu bảo bốn chữ vừa ra. Tại chỗ tất cả mọi người nhịn không được lộ ra tham lam ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Oa Hoàng trong tay thủy tinh. Ha ha, có thể tìm tới thứ chí bảo này. Chuyến này cũng không uổng công. Độc Cô Bất Phá cười ha ha một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn dương lên. Sắc bén kiếm khí phá không mà ra. Cái kia tạo hóa thủy tinh bích chướng. Lúc này sụp đổ. Tuy nhiên vật này bất phàm. Nhưng Oa Hoàng tu vi có hạn. Không cách nào đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt Độc Cô Bất Phá dạng này quân vương hạt giống. Tự nhiên không phải là đối thủ. Thủy tinh bích chướng bị phá. Oa Hoàng sắc mặt trắng bệch, bay ngược mà ra, cho ta lấy ra đi. Độc Cô Bất Phá đại đạo khí tức phun trào, hóa thành một bàn tay lớn cầm ra. Trừ hắn ra, Phong Nguyệt Thần Tử, Ngạo Thanh Thiên, Cổ Thiện mấy người cũng đều xuất thủ. Tất cả mọi người muốn có được cái này tạo hóa thủy tinh. Nguyên một đám đại đạo chi lực thôi động, chụp vào chí bảo, bàng bạc uy thế trong nháy mắt phong tỏa vùng thế giới này. Phong tỏa Oa Hoàng tất cả đường lui. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh. Mà trong gió, một cỗ lạnh thấu xương vô cùng kiếm ý bao phủ mà ra. Tất cả đại đạo khí tức tại gió này bên trong kiếm ý dưới đều là sụp đổ. Độc Cô Bất Phá ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Là hắn, oanh. Rồi rào kiếm ý phóng lên tận trời, chấn thiên hám địa. Phô thiên cái địa kiếm khí trải thành một đầu kiếm đạo đường lớn. Mà một đạo bạch y bóng người. Đạp trên kiếm khí. Chậm rãi đi tới. Thần sắc hờ hững. Các ngươi. Ai dám làm tổn thương ta Bàn Cổ Tông người. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra. Mọi người tại đây nhìn đến Sở Cuồng Nhân đi vào về sau. Ánh mắt không khỏi biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cổ Thiện. Phong Nguyệt Thần Tử mấy người cũng làm kiêng kỵ. Kiếm ý của hắn, chấm ngoặc kép, Độc Cô Bất Phá lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tại trong cảm nhận của hắn, Sở Cuồng Nhân kiếm ý, hình như có tăng lên. Hắn đã trải qua cái gì? Các ngươi mau nhìn, trong tay hắn thanh kiếm kia. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trong tay, cầm lấy một thanh màu vàng óng kiếm. Thanh kiếm kia. Tiêu tán lấy rồi rào sắc bén chi ý. Càng quan trọng chính là, mọi người nhận ra thanh kiếm này. Đó là nhân văn cửu bảo một trong Thiên Ly kiếm. Khá lắm, lại là cửu bảo một trong. Nguyên bản đối với Sở Cuồng Nhân kiêng kỵ. Trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh Cửu Phương tộc trưởng càng là thân thể chấn động. Thật không thể tin, hắn thế mà thật lấy ra Thiên Ly kiếm. Hắn thật làm được. Oanh, lúc này, một cỗ chí tôn khí tức trong nháy mắt đem Sở Cuồng Nhân bao phủ. Sở Cuồng Nhân, để Oa Hoàng giao ra tạo hóa thủy tinh, còn có trong tay ngươi thiên ly kiếm. Từ đó về sau, ta Vạn Pháp Đạo Tông chính là ngươi bàn cổ tông bằng hữu. Địa Sơ trưởng lão nói ra, lời tuy như thế, hắn chí tôn khí tức lại là khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Ý tứ rất rõ ràng, giao ra bảo vật, chúng ta là bằng hữu, không giao, cái kia chính là địch nhân. Vạn Pháp Đạo Tông, a, thật sự là thật là lớn tên tuổi a, Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng. Tiếp lấy trong tay hắn thiên ly kiếm nhẹ nhàng vung lên. Không nói hai lời, rồi giao kiếm khí đổ xuống mà ra. Địa Sơ trưởng lão sắc mặt biến hóa, đại đạo chi lực tuôn ra, hóa thành từng tầng bích trướng, nhưng lại bị kiếm khí xé rách, cả người bay ngược ra mấy trăm trượng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Địa Sơ trưởng lão giận tím mặt, hắn ánh mắt trầm xuống, đại đạo chi lực thôi động đến cực hạn, chỉ thấy đại địa oanh minh không thôi, rồi rào địa khí tuôn ra hướng lên bầu trời. Hóa thành một phương to lớn ấn tỷ, phía trên phù văn lưu truyền, tiên khắc lấy sơn hà đại địa, chân quý thú chạy chờ dị tượng, sơn hà bảo ấn nghiền ép mà xuống, hư không tại từng khúc sụp đổ lấy, Sở Cuồng Nhân không trốn không né, trong tay thiên ly kiếm kiếm phong bị lệch, ngang nhiên kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm, 22, kiếm khí cùng bảo ấn trùng kích. Bộc phát ra cùng cực năng lượng, bốn phía sơn hà động đãng, phá nát. Ngay sau đó, bảo ấn bị kiếm khí xé rách, mà Địa Sơ trưởng lão tại cái này cỗ năng lượng kinh khủng trùng kích vào, cả người bị kéo ra từng đạo vết máu, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của hắn, tại trên ta. Địa Sơ trưởng lão sắc mặt chấn kinh, hắn nhìn qua Sở Cuồng Nhân xuất thủ, biết thực lực đối phương không phải tầm thường, nhưng quan chiến về quan chiến, thực tế giao thủ về sau, hắn mới biết được đối phương kinh khủng đến cỡ nào. Kiếm ý của hắn đích thật là mạnh lên. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân xuất thủ về sau, Độc Cô Bất Phá rốt cục xác định ý nghĩ của mình, không khỏi có chút chấn kinh. Bọn họ tiến vào Cửu Phương Linh Giới mới bao lâu a? Đối phương lại có chỗ tinh tiến. Tông chủ. Lúc này, Oa Hoàng kinh hô một tiếng, chỉ thấy tại nàng bốn phía, xuất hiện từng đạo dòng nước. Những dòng nước này giống như dây thừng, giống như đem nàng khốn tại nguyên chỗ, làm nàng tiến thối không được. Sở Cuồng Nhân muốn qua cứu viện, nhưng lúc này, Phong Nguyệt Thần Tử âm thanh vang lên. Sở Cuồng Nhân, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, ngươi nhất động, ta liền sẽ để những dòng nước này hóa thành thế gian lợi hại nhất binh khí, đem cái này như hoa như ngọc mỹ nhân cho cắt nát. Hắn sau khi nói xong, những cái kia vờn quanh tại Oa Hoàng bốn phía dòng nước cũng theo đó biến động, hóa thành một cái đem sắc bén tiểu đao, phía trên tản ra nhuệ khí, so với một số đỉnh phong kiếm tu kiếm khí cũng không kém chút nào. Chứng minh hắn nói hoàn toàn chính xác không giả. Ngươi đang uy hiếp ta. A, Sở Cuồng Nhân, thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi cứng đối cứng, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Phong Nguyệt Thần Tử từ tốn nói. Tuy nhiên hắn tự xưng là thực lực hơn người, nhưng ở kiến thức Sở Cuồng Nhân thực lực về sau, hắn lại tự phụ cũng không cho rằng dựa vào bản thân một người thì có thể đối phó đối phương. Vì đạt được hai kiện nhân văn cửu bảo, hắn chỉ có thể lấy loại này thủ đoạn phi thường. Sở Cuồng Nhân, giao ra thiên ly kiếm, ta liền thả nàng. Phong Nguyệt Thần Tử nói ra. A, ta ghét nhất bị người uy hiếp. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên, thể nội có một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán mà ra. Cỗ lực lượng này tại trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này. Phong Nguyệt Thần Tử sầm mặt lại. Vậy liền đừng trách ta. Hắn không biết đến Sở Cuồng Nhân làm cái gì, nhưng đối phương có hành động, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tâm niệm nhất động, Oa Hoàng bốn phía dòng nước hóa thành tiểu đao cắt chém mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đem đối phương ngàn đao bầm thây. Nhưng lúc này, đã thấy những cái kia tới gần Oa Hoàng tiểu đao đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung, giống bị một cỗ lực lượng vô hình câu bó. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.